mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1521, đệ 1520 chương trở về đó là rời đi. Huyễn Nguyên cùng các vị đệ tử, dựa vào bọn họ bản thân thực lực, lấy đăng tiên thang vì trung tâm xa xa gần gần mà đứng. Nhìn sư phụ đi bước một đi lên đăng tiên thang, tuy rằng mỗi một bước cũng đi thập phần gian nan, nhưng là hắn lại thập phần kiên định chấp nhất về phía trước. Về phía trước, ở kia lên trời thang kia một bên, đến tột cùng là như thế nào tồn tại đâu? Quỷ thị, Tố Tân đi ở quen thuộc trên đường phố, hai bên cửa hàng như cũ, nhưng là đã từng những cái đó quen mặt bộ dạng lại bị một chương chương tân gương mặt thay thế được. Rốt cuộc, Tố Tân lúc này đây rời đi là mấy trăm năm a? Mấy trăm năm, đối với cấp thấp dị năng giả vẫn như cũ cảnh còn người mất. Ở trải qua kia gian lá bùa cửa hàng thời điểm, Tố Tân theo bản năng hướng bên trong nhìn một chút, cửa hàng nhưng thật ra khai. Bất quá, cửa hàng tên không thay đổi, bên trong lại không phải đã từng quen thuộc người, cũng không biết dẫn chân bọn họ từ minh giới chung đã trở lại không có. Tìm được bọn họ muốn đồ vật không có. Tố Tân nhìn về phía chính mình hợp tác quá hai lần pháp y chế tác cửa hàng. Bên trong lão bản nương thay đổi, là một người tuổi trẻ một ít tiểu cô nương. Cũng là, trước kia lão bản nương chỉ có chút cơ tu vi, lúc ấy liền đã 100 hơn tuổi. Hiện tại, nghĩ đến từ lâu qua đời, Tố Tân không biết chính mình đã từng cửa hàng còn ở đây không? Có phải hay không đã qua khế ước kỳ hạn bị những người khác bàn đi? Có lẽ đã sửa lại tên. Tố Tân phát hiện giờ này khắc này chính mình đối, gần hương tình càng khiếp những lời này có càng sâu lý giải, tâm tình thấp thỏm, bước chân thong thả mà trầm trọng, sợ hãi mà tràn ngập chờ mong. Đại khái chính là nàng cái dạng này đi, gần, gần, đã nhìn đến chính mình đã từng cửa hàng bề mặt. Cạnh cửa thượng như cũ treo, linh linh trinh thám xã, bảng hiệu. Cho nên, chính mình mặt tiền cửa hiệu còn giữ lại. Chính là đóng lại, tầm mắt dư quang chung. Một cái quen thuộc bóng người đứng sừng sững ở đường phố một khác đầu. Cứ việc lúc này trên đường phố là rộn ràng dòng người. Nhưng là Tố Tân lại cảm giác toàn bộ thế giới đều chỉ còn lại có kia một mặt thân thiết cắt hình. Mấy trăm tái quang ảnh vội vàng mà qua, trở về tới chỗ, như cụ có đã từng vào sinh ra tử lẫn nhau bảo hộ đồng bọn ở nơi đó chờ đợi. Nên là như thế nào kinh hỉ cảm động, cùng vinh hạnh, thẳng đến cái kia ở hắn trong mộng ý niệm chung vô số lần xuất hiện bóng người đứng ở trước mặt hắn. Thạch Phong như cụ có chút không thể tin được, cái kia linh tú giống như nhà bên tiểu muội nữ tử. Như nhau năm đó sơ ngộ, liếc mắt một cái liền nhìn đến nàng ở kia một loạt cây ngô đồng hạ. Ở gió thu lay động lá rụng chung, mang theo cảnh giới, quyết tuyệt cùng linh động đi hướng bộ dáng của hắn. Giống như là từ trong trí nhớ đi ra, chỉ là so trong trí nhớ cái kia ngây ngô tính trẻ con trở nên nội liễm. Giống như một uông nhìn không thấu mắt lạnh hồ nước, không sai chính là từ trong trí nhớ đi ra. Thật giống như này dài lâu mà tàn khốc năm tháng một chút cũng không có ở trên người nàng lưu lại. Ấn ký giống nhau, trong phút chốc, quá vãng trải qua điểm điểm tích tích ký ức giống như mãnh liệt thủy triều giống nhau nảy lên thức. Hải chung, quay cuồng, trăm mối cảm xúc ngổn ngang, Thạch Phong môi ngập ngừng, một hồi lâu mới dùng ám ếch thanh âm hô lên hai chữ. Ngoặc kép, lão, đại. Tố Tân nhìn trước mặt cái này đã là từ từ già đi đầu bạc lão đầu nhi. Mơ hồ nhìn ra cương nghị hình dáng trung hùng tâm tráng trí anh khí bừng bừng phấn chấn. Kia phong vân thoải mái, đã từng dẫn dắt toàn bộ thế giới đi hướng một loại khác quang minh hòa bình hành đại năng. Cũng có này anh hùng xế bóng, Thạch Phong, ngoặc kép, mấy trăm năm a, đối phương có thể nói so nàng còn muốn sau mở ra dị năng. Lại là bên ngoài vật sát khí nhập đạo, có thể ngao trụ này mấy trăm năm phong xương đã thực sự không dễ. Tố Tân tầm mắt theo bản năng chuyển qua đối phương trên đỉnh đầu. Một cổ vô cùng tinh thuần hạo nhiên chi khí, nhưng là trong đó sinh mệnh nguyên khí lại có vẻ phi thường loãng. Giống như là tùy thời đều sẽ phiêu tán giống nhau. Cho nên, đối phương là cường trống. Ở chỗ này chấp nhất chờ đợi. Vì chính mình, vì thủ này gian vất vả xây lên tới chiêu bài. Tố Tân, làm ngươi chờ lâu rồi. Thạch Phong nhìn Tố Tân, không biết nên nói cái gì. Không sai, là vì bọn họ đã từng cùng nhau thành lập lên chiêu bài. Linh Linh trinh thám xã, chính là, con bởi vì trong lòng lúc ban đầu nhất thuần kia phân tâm ý. Đương trải qua qua nhất sáng lạn quang hoa, nhất hoa lệ cảnh trí, nhất oanh oanh liệt liệt nhân sinh, yên tĩnh sau, mới phát hiện lúc ban đầu kia phân hồn nhiên kia phân ngây thơ. Lại là giống như ủ lâu năm giống nhau. Phóng càng lâu, càng thuần hậu, càng say lòng người, càng nhịn không được đắm chìm trong đó. Kia phân dịch động nhẹ nhàng liên lụy tâm, dùng sinh mệnh cuối cùng thời khắc thủ vững. Chờ đợi, Thạch Phong môi ngập ngừng, ngoặc kép, ta chỉ là già rồi. Phát hiện vẫn là thích dừng lại ở lúc ban đầu chạm dịch. Chờ đợi vận mệnh tiếp theo chạm ni Tố Tân đôi mắt liền có chút ẩm ướt. Đúng vậy, chấp nhất mà canh giữ ở nhất chấp niệm địa phương, chờ đợi vận mệnh đem chính mình đưa đến tiếp theo trạm. Tiếp theo trạm, tử vong, liền tính là dị năng giả, tu luyện giả, tử vong, như cũ là một cái vô cùng trầm trọng thả vô pháp trốn tránh. Cả đời này trải qua càng nhiều ngược lại càng khó vứt bỏ. Đã từng đá mài phấn đấu, huy hoàng thành tựu, trải qua quá người, trải qua quá sự. Đầu nhập vào như vậy nhiều tình cảm, tinh lực, như vậy nhiều thời giờ. Muốn đem này hết thảy đều họa thượng dấu chấm câu. Phải hướng này hết thảy nói, tái kiến. Lại sao là dễ dàng như vậy dứt bỏ. Thạch Phong run rẩy xuống tay, đem một khối ấn bài đưa cho Tố Tân. Lão đại, người đã trở lại, ta, cũng nên đi, đi. Chết, cường căng lâu như vậy, liền tính kia phân chấp nhất. Chính là như cũ cảm giác được nguyên khí tiêu tán, sợ chính mình cuối cùng chỉ sợ liền kia cầu nại hà cũng quá không được. Lão đại, nàng là chân chính lão đại, Tĩnh Hy Mặc Ly bọn họ đã cầm tay cộng kỳ kiếp sau. Còn có Chiêm Vân Phi Kha Lan cũng ước định kiếp sau. Huệ Tâm Khiết, những người này, đều là dẫn dắt một thế hệ huy hoàng đại năng giả. Chính là đều kinh không được thời gian dày vò. Tiếp sau, hắn nếu còn có thể nhớ rõ này một đời, nếu còn có thể kích hoạt dị năng, hắn nhất định sẽ như thế nào, sẽ tiếp tục này một đời thoải mái sao? Sở hữu vinh dự, tài phú, còn có mọi người trong miệng ca tụng, chính là cuối cùng, mấy thế hệ thay đổi lúc sau, bọn họ sớm đã vùi lấp ở thời gian sông dài chúng. Không, không được, hắn sẽ lựa chọn giống lão đại như vậy. Tiêu giao tự tại, không hề vì hư danh sở mệt, thiên hạ nhậm ta ngao du. Tố Tân tiếp nhận Linh Linh trinh thám xã mặt tiền cửa hiệu ấn bài. Nói, làm ta tiễn ngươi một đoạn đường đi. Thạch Phong nhìn Tố Tân. Vần đục đôi mắt chứa đầy doanh doanh lệ quang, nhẹ nhàng gật gật đầu. Ta, tưởng hồi thập lý hẻm, lá rụng về cội, nơi đó là bọn họ Linh Linh trinh thám xã chân chính khởi bước địa phương. Là hắn đi hướng dị năng đi hướng huy hoàng địa phương. Mấy trăm năm phong vân nhân sinh lúc sau, phát hiện nhất tưởng trở lại địa phương vẫn là ban đầu nơi đó. Tố Tân gật gật đầu, hảo, đại khái là bởi vì rốt cuộc chờ tới rồi. Thạch Phong ý niệm thoáng tùng xuống dưới, trên người sinh nguyên tiêu tán càng nhanh, giống như là trong phút chốc lại già rồi 20 tuổi giống nhau. Đi đường đều tập tễnh. Tố Tân đi ở Thạch Phong bên cạnh, yên lặng mà nâng hắn, lặng lặng mà đi tới. Này Tố Tân trong ấn tượng liền tính là chính mình thi triển pháp thuật cũng có chút dài dòng. Đường phố A, chính là lúc này đây, lại phát hiện nguyên lai là như vậy đoàn A, giống như là vừa mới vừa nâng bước, liền tới rồi cuối, hết chương.